Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, rung động. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phong Lôi Sơn trên tin tức truyền đến là thật. Thần quyền đạo chủ thật sự gặp bất trắc. Lý Cầu Tiên, một cái đại tông sư mà thôi, giết thế nào được thần quyền đạo chủ? Quá hoang đường, thần quyền tông đây, thần quyền tông chủ sự đi nơi nào? Mời thần quyền tông chủ sự đi ra nói với chúng ta, nói đến cùng xảy ra cái gì sự tình. Ta là chúng ta Phương Bắc Tông Môn Liên Minh Phó Minh Chủ người đại lý. Ta muốn gặp thần quyền đạo chủ. Mời thần quyền đạo chủ thân khẩu nói cho chúng ta. Phong Lôi Sơn trên phát sinh tất cả không phải thật. Đám người mãnh liệt. Hết thảy người hết thảy đẩy ra thần quyền đạo trước. Thần quyền đạo tuy rằng ở phương Bắc có không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng, có thể đối diện với mấy cái này người xung kích vẫn cứ vô pháp chống đối. Rất nhanh những này phương Bắc tông môn liên minh thành viên thế lực đã tới thần quyền đạo phòng khách. Bất quá, ở bọn họ tiến nhập phòng khách thời gian, một cái thanh âm đầy uy nghiêm nhưng là từ bên trong truyền ra. Ầm ĩ cái gì thế? Xem các ngươi một chút, từng cái còn thể thống gì? Là thần huyền nhất, thần quyền đạo chủ sư đệ, một vị tu luyện tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới nhân vật vô địch. Nhìn đến tự đại phòng ở giữa đi ra, bóng người, ầm ầm hiện trường thoáng an tĩnh một ít, ồn ào mà đến mọi người liếc nhau một cái. Một cái có tông sư cảnh giới lão giả trên trước thi lễ một cái. Gặp huyền nhất đại tông sư. Huyền nhất đại tông sư. Chúng ta trước chuyến này đến là muốn hỏi thăm một chút. Phong Lôi Sơn trên đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình? Thần huyền nhất ánh mắt rơi xuống hỏi thăm. Trên người lão giả. Đây là tới tự Hãn Hải Vương Quốc một cái khác mạnh đại tông môn Thiên Đao Cửa trưởng lão. Tên gọi Mực Tàu, mà Thiên Đao Cửa ở Hãn Hải Vương Quốc uy danh hiển hách. Nắm giữ hai vị đại tông sư tọa chấn, có thể nói Hãn Hải Vương Quốc thần quyền đạo bên ngoài thứ hai thế lực lớn. Ở thần quyền đạo chủ ngã xuống thời gian, thần huyền nhất đã đoán được Hãn Hải Vương Quốc, thậm chí còn Phương Bắc Tông Môn tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Đáng tiếc, sự tình đã lên men. Hắn muốn ngăn trở đều không thể ra sức, chỉ phải trầm giọng nói, Phong Lôi Sơn trên xảy ra cái gì sự tình, chư vị không phải đã biết rồi, ta sư huynh ở cùng Hạ Á Lý Cầu Tiên một trận chiến thời gian gặp bất trắc. Dĩ nhiên mất, 3 ngày sau, ta sẽ thay ta sư huynh tiến hành lễ tang, chư vị có thể đem tin tức này lan truyền ở sau lưng chủ sự người. Đợi đến lễ tang cử hành cái kia một ngày, ta hy vọng có thể nhìn đến Phương Bắc Tông Môn Liên Minh hết thảy chủ nhân trình diện. Thần quyền, đạo chủ tuy rằng bỏ mình, thế nhưng Phương Bắc Tông Môn Liên Minh vẫn là hiện nay trên đời thế lực lớn nhất một trong. Chư vị đều có thể yên tâm, lại một thanh âm từ thần huyền nhất phía sau truyền ra. Nhưng là một vị khác thuộc về thần quyền đạo đại tông sư. Chu Bất Đồng, cùng hắn đồng hành tới còn có vẻ mặt ảm đạm, tinh khí thần chưa triệt để khôi phục như cũ thần quyền tông. Chu Bất Đồng, thần huyền nhất, hơn nữa thần quyền đạo chủ truyền nhân y bát thần quyền tông 3 người. Tương đương với dòng giã 3 vị đại tông sư cấp cường giả. Đặc biệt là thần huyền nhất, càng là một vị tam hoa tụ đỉnh. Đứng ở võ thánh ngưỡng cửa trước nhân vật vô địch, mấy người bọn hắn xuất hiện, nhất thời để nguyên vốn có chút hỗn loạn hiện trường vì đó yên tĩnh lại. Thần quyền đạo, mặc dù mất đi thần quyền đạo chủ vị này vô địch võ thánh, bọn họ vẫn là Phương Bắc Tông Môn Liên Minh thế lực lớn nhất. Bất quá, tuy rằng thần quyền đạo ở Phương Bắc Tông Môn Liên Minh ở giữa nhưng có thể nói vương giả. Nhưng đại tông sư cùng võ thánh có khả năng tạo thành uy hiếp hiệu quả hiển nhiên vô pháp đánh đồng. Với nhau, từ mấy người trong miệng thân khẩu xác nhận thần quyền đạo chủ ngã xuống tin tức sau. mọi người cứ việc dồn dập đồng ý. 3 ngày sau, thần quyền đạo chủ lễ tang tất nhiên tại chỗ. Nhưng từng cái nhưng là ánh mắt lấp lóe. Thế lực nhỏ hơn môn phái hoảng loạn, mà thế lực khá mạnh tông môn nhưng là tâm tư lưu truyền. Phương Bắc tông môn liên minh, đây chính là hùng cứ phương Bắc vài cái vương quốc, bao gồm 10 mấy nhà hàng đầu thế lực. Hơn 100 nhà thế lực bình thường quái vật khổng lồ. Lúc trước thần quyền đạo chủ một người trấn áp liên minh. Không người dám to gan có nửa phần lời oán hận. Nhưng là bây giờ, thần quyền đạo chủ mất. Cái kia liên minh minh chủ bảo tòa. Bọn họ không hẳn không có cơ hội có thể cạnh tranh một phen. Trong lúc nhất thời, mọi người hư tình giả ý hoặc thật tâm thật ý quay về thần huyền nhất. Thần quyền tông, Chu Bất Đồng đám người nói một tiếng thanh nén bi thương sau. Rất nhanh tản đi, nhìn những này người rời đi. Một mặt uy nghiêm thần huyền nhất không khỏi một tiếng thở dài. Phương Bắc tông môn liên minh, từ đó nhiều chuyện đều là của ta sai lầm. Nếu như không phải ta bị Phong Lôi Sơn cùng Thái Á tập đoàn cổ động, chúng ta thần quyền đạo địa vị liền sẽ không. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa, ai cũng không nghĩ tới, Lý Cầu Tiên lại có thể cường đại đến trình độ này. Thần huyền nhất phất phất tay, Võ Thánh là một cái tông môn sống lưng, là một thế lực tinh khí thần. Võ Thánh một khi có bất kỳ sơ thất nào, một thế lực suy sụp hầu như có thể dự kiến. Cái này cũng là thế giới hiện nay, Võ Thánh sẽ không dễ dàng xuất động nguyên nhân. Bọn họ kinh sợ ý nghĩa càng to lớn hơn ở ý nghĩa thực tế. Chu Bất Đồng trong lòng thở dài. Chúng ta thần quyền đạo từ nay về sau đến điều động chỉnh lập trường của chính mình. Thần quyền tông chăm chú nắm nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nhất định sẽ khắc khổ tu hành, tranh thủ sẽ có một ngày bước vào võ thánh cảnh giới. Thay sư phụ báo thù rửa hận. Câm miệng. Thần quyền tông lời còn chưa dứt, thần huyền nhất đã một tiếng bạo nổ uống. Vẻ mặt nghiêm khắc nói. Lý Cầu Tiên cùng sư huynh là ở chính diện luận võ bên trong bị đánh chết. Hai người một trận chiến. Quang minh chính đại. Từ nay về sau lại không được đề chuyện báo thù. Sư thúc. Thần quyền tông có chút khó có thể tin. Mà một bên Chu Bất Đồng nhưng là nhíu nhíu mày đầu, trầm giọng nói, nghe ngươi sư thúc, không sai, nhưng là, không cái gì nhưng là không nhưng nhị gì hết, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ cái gì tuổi tác, Lý Cầu Tiên cái gì tuổi tác, hắn hiện nay bất quá 21 tuổi, dĩ nhiên có đuổi sát võ thánh khủng bố sức chiến đấu, như ngươi một mực lòng mang cừu hận. Chờ ngươi sẽ có một ngày trưởng thành đến võ thánh cảnh giới. Hắn nên đạt đến mức độ cỡ nào? Càng đừng nói, ngươi liệu có thể tác thành võ thánh vẫn là không thể biết được. Bởi vậy, không muốn tin vịt truyền, không muốn vọng tưởng, Lý Cầu Tiên cùng đạo chủ một trận chiến. Đường đường chính chính luận võ quyết thắng, sinh tử nghe theo mệnh trời. Từ nay về sau, ta không hy vọng ở ngươi trong miệng nghe được nửa câu oán hận. Chu Bất Đồng vẻ mặt đồng dạng nghiêm khắc. Thần quyền tông liên tưởng đến Lý Cầu Tiên cùng sư phụ một trận chiến thời gian hiện ra khủng bố. Sức chiến đấu, lại nghĩ tới Lý Cầu Tiên tấm kia tuổi tác đến đủ để làm hắn đời cháu khuôn mặt. Trong lòng nhất thời tuyệt vọng. Thần quyền đạo bên trong thần huyền nhất đám người xác nhận thần quyền đạo chủ bỏ mình một chuyện. Rất nhanh lưu truyền ra đi. Cứ việc trước đó bọn họ nhận được Phong Lôi Sơn tin tức sau mơ hồ đã phán định việc này không giả, nhưng tin tức này ở giữa ẩn chứa tất cả thực sự quá kinh người. Một vị đại tông sư đánh giết võ thánh, quả thực là lời nói vô căn cứ. Dù cho tin tức truyền ra có bài có bản, nhưng bọn họ trong lòng trước sau tồn tại chút hoài nghi. Mà bây giờ này chút hoài nghi bị triệt để bỏ đi, nhất thời nổi lên thật lâu bão táp ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Minh, truyền khắp Đông Minh 16 quốc, 30 triệu cây M2 ranh giới Đại Giang Nam Bắc. Oanh, cổ thần đình phòng làm việc bên trong bị đột nhiên va mở. Ngay sau đó, liền gặp cổ thần đình coi trọng nhất đệ tử đồng thời cùng hắn có liên hệ máu mủ Cổ Phong lảo đảo nghiêng ngã từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt kinh hoàng. Không xong, không xong, sư phụ, việc lớn không tốt. Cái gì sự tình? Cổ thần đình so với lúc trước, khí độ dĩ nhiên có rõ rệt tính tăng trưởng. Cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến, hắn tuy bị tỏa nhuệ khí, có thể ở sư phụ một phen răn dạy hạ, trái lại dần dần hiểu người mạnh còn có người mạnh hơn núi cao, còn có núi cao hơn đạo lý. Không ngừng thu liễm tự thân nhuệ khí, so với lúc trước đến trở nên càng hơi trầm ổn. Ta nói rồi, làm võ giả, bất cứ lúc nào cũng không thể mất chính mình khí độ. Phải có Thái Sơn sập trước mắt mà. Cổ thần đình thuyết giáo chưa nói xong, Cổ Phong đã lấy một loại khó tin ngữ khí vội vội vàng vàng nói. Sư phụ, là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên đánh chết thần quyền đạo chủ, đánh chết phương Bắc tông môn liên minh minh chủ. Vị này phá vỡ người thân thể cực hạn trí cường võ thánh thần quyền đạo chủ. Là thật, thần quyền đạo dĩ nhiên xác nhận. Tin tức này là thật. Không thể, trước một giây còn đang khuyên can Cổ Phong gặp chuyện phải tĩnh táo, cổ thần đình rộng mở đứng dậy. Một tiếng hét lớn, một năm qua, hắn khí độ, đối xử với mọi người xử sự so với lúc trước tuy rằng nội liễm rất nhiều. Có thể chỉ có đối xử Lý Cầu Tiên, hắn trước sau vô pháp duy trì một viên bình thường chi tâm. Thua ở Lý Cầu Tiên trong tay tựa hồ đã trở thành nỗi khúc mắc của hắn. Thật lâu không rõ, cho tới hắn cái kia trời sập cũng không sợ hãi tâm thái ở sau khi nghe được tin tức này ầm ầm nát. Tan, là thật, thần quyền đạo thần quyền tông, thần huyền nhất đã tự mình xác nhận. Đồng thời, thần quyền đạo chủ đều đem ở sau 3 ngày chôn. Cổ Phong mắt bên trong mơ hồ mang theo vẻ sợ hãi. Cái kia Lý Cầu Tiên, hắn thật sự đem thần quyền đạo chủ đánh chết, lấy đại tông sư cảnh giới, đánh chết có thể nói đỉnh thế giới võ thánh. Cổ thần đình cái kia rộng mở đứng lên, thân thể phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực giống như. Vậy, một thanh ngồi xuống lại, cứ việc vừa chiếm được tin tức này thời gian, trong lòng hắn đã mơ hồ có dự cảm. Thế nhưng thời khắc này, linh cảm thành sự thật, WW, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Hắn một cái đại tông sư, làm sao có khả năng đánh chết được thân vì là võ thánh thần quyền đạo chủ? Cổ thần đình lẩm bẩm nói, trên người tinh khí thần phảng phất một cái bị đâm thủng bọt khí. Một tiết ngàn dặm, đại sư huynh, vào lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, một cái nhìn thấy được 30 trên dưới nam tử xuất hiện ở bên ngoài. Sư phụ muốn Lý Cầu Tiên cùng thần quyền đạo chủ đánh một trận tài liệu cặn kẽ. Hy vọng ngươi đi mau chóng thu gom một hồi. Sư phụ, hai chữ này để cổ thần đình thoáng phấn chấn một hồi tinh thần. Ánh mắt của hắn rơi xuống vị kia 30 trên dưới nam tử trên người. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Là vạn sư đệ a, vạn sư đệ, vạn vô nhất, lôi từ trước tới nay nhận lấy nhất là thiên phú hơn người một người học trò. Ở Lý Cầu Tiên chưa xuất thế trước, hắn cùng kiếm thánh Lạc Tẫn, được gọi là đông minh nhất lóng lánh óng ánh song tinh. Từ lúc mấy năm trước, vạn vô nhất thực lực cũng đã ở trên hắn. Hiện tại, không có ai biết hắn mạnh mẽ đến trình độ nào. Ngoại giới một ít chuyện tốt người rất thậm chí đã khai suất đánh cược bàn. Đánh cược hắn cùng Lạc Tẫn hai người đến tột cùng ai có thể trước một bước đánh vỡ người thân thể. Cực hạn, thành tựu võ thánh, bất quá theo Lý Cầu Tiên đánh giết Tác Tây, xác nhận cực hạn đại tông sư thực lực sau, hắn đồng dạng cũng lên cái này bàn khẩu. Hiện nay, Lạc Tẫn ở 3 người trung vị liệt đầu bảng, vạn vô nhất kém hơn, Bất quá theo Lý Cầu Tiên cùng thần quyền đạo chủ một trận chiến lưu truyền ra đi, hắn tất nhiên sẽ nhảy một cái vượt qua hai người, trở thành hot nhất người số một chọn. Sư phụ cũng nghe nói chuyện này sao? Vạn Vô Nhất gật gật đầu. Cái kia sư phụ có nói gì hay không? Sư phụ nói rồi một chữ. Chữ gì? Được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.